Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 336, lâu vũ bái sư, góc truyện audio.com, Mạc Phi cá mặn xoay người, nhanh chóng trở thành Hoa Thiên Tông người tâm phúc. Trình Mặc Bạch người này, tuy rằng có chút không đáng tin cậy, nhưng là thực lực thực sự cường hãn, Trình Mặc Bạch say mê luyện khí cũng không tham dự môn phái chung phe phái đấu tranh, là tông môn các hệ đều không muốn đắc tội nhân vật. Mạc Phi thượng vị cùng Mạc Phi từng có tiết người, nhất thời mỗi người cảm thấy bất an. Ngoại môn nhiệm vụ đường, một cái đôi mắt ưng trưởng lão sắc mặt xanh mét. Mạc Phi kia bang nhân không phải là chính thức đệ tử sao? Vì cái gì còn lưu tại ngoại môn, tông môn quy củ bãi tại nơi đó, người cư nhiên dám bằng mặt không bằng lòng, này muốn cho người điều tra ra, người có mấy cái mệnh đều không đủ chết. Một cái trung niên nam tử đứng ở đôi mắt ưng nam tử trước mặt có chút nơm nớp lo sợ nói. Thúc thúc Kỳ Như Sư thì nói nàng xem mấy người kia có chút không vừa mắt muốn ta cho bọn hắn một chút giáo huấn. Hỗn chướng, là ngươi Kỳ Như Sư thì quan trọng, vẫn là Trình Mặc Bạch Trình trưởng lão quan trọng, Trình trưởng lão một ngón tay, là có thể đem ngươi Kỳ Như Sư thì ấn chết, ngươi cư nhiên vì kẻ hèn một cái Kỳ Như trái với tông môn quy củ, đắc tội Trình trưởng lão, ngươi đây là bỏ gốc lấy ngọn. Đôi mắt ưng nam tử tràn đầy âm lệ địa đạo, trung niên nam tử thầm nghĩ, tông môn quy củ đó là bãi xem, chỉ cần không làm quá phận, mặt trên cũng sẽ không quản, ai có thể nghĩ đến, Mạc Phi bị an bài đến Trình Mặc Bạch nơi đó đi, không bị nổ chết liền tính, cư nhiên còn thành Trình Mặc Bạch đệ tử. Thúc thúc hiện tại làm sao bây giờ? Ngài cũng không nên thấy chết mà không cứu a. Trung niên nam tử vội nói, đôi mắt ưng nam tử tràn đầy hận sắt không thành thép nói. Chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng, lập tức đem kia 6 cá nhân, đều tăng lên tới chính thức đệ tử đi, nhiều đưa điểm lễ vật nhận lỗi đi. Đôi mắt ưng nam tử nhàn nhạt địa đạo, trung niên nam tử nghe được đôi mắt ưng nam tử nói, không khỏi có chút thịt đau. Đôi mắt ưng nam tử nhìn trung niên nam tử một bộ thần dữ của bộ dáng, nhịn không được cười lạnh một tiếng, nhắc nhở nói. Ra tay hào phóng một chút, không cần luyến tiếc tiền, này giúp đồ nhà quê có lẽ hiện tại không biết nhìn hàng, có thể lừa dối, nhưng cũng lừa dối không được bao lâu, nhân ra hiện tại là Trình Mặc Bạch đồ đệ, phải biết rằng ngươi có lệ hắn, ngươi sẽ có cái gì kết cục không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Trung niên nam tử khiếp đảm mà nhìn đôi mắt ưng nam tử liếc mắt một cái, chột dạ mà cúi đầu, đa tạ thúc thúc đề điểm. Trung niên nam tử trung tâm cảm xúc phập phồng, hắn cho rằng thế kỷ như xử lý mấy cái hoang dã nơi tới đệ tử, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, hiện tại sự tình nháo thành như vậy, hắn đem Kỳ Như đưa lễ toàn bồi rớt còn phải cho không, nói không chừng còn không vớt được cái gì hảo. Trung niên nam tử nghĩ đến đây, tâm tình nhịn không được có chút buồn bực. Mạc Phi cư nhiên thành Trình Mặc Bạch đệ tử tên hỗn đản này, vận khí thật đúng là hảo. Kỳ Như nghiến răng nghiến lợi địa đạo, La Phỉ đứng ở một bên, sắc mặt u ám. Kỳ Như nắm tay, trong lòng nhịn không được có chút buồn bực, với đâu ra đi tìm nàng, kia thái độ, đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Với gì lời trong lời ngoài đều là trách cứ nàng không đủ phúc hậu, cư nhiên làm hắn chọc phải Mạc Phi như vậy cái đại địch quanh co lòng vòng. Góc truyện audio.com, ám chỉ nàng, hẳn là cho hắn một chút bồi thường. Nghĩ đến với gì thái độ, Kỳ Như hận tâm can tỳ phổi thận đều đau. Rõ ràng lúc trước là với gì đánh cam đoan nói, sẽ đem sự tình làm thỏa đáng, dõng dạc nói, sửa trị mấy cái người trẻ tuổi là việc rất nhỏ, hiện tại người này đem sự tình làm xong như vậy, người này cư nhiên còn có mặt mũi tới chỉ trích chính mình. Nhưng là, vô luận nàng như thế nào sinh khí, như thế nào muốn giết người, lại không thể không ngăn chặn tức giận lại trả giá một phần lễ vật. Kỳ Như trong lòng dị thường, lại không biết như thế nào cho phải, hiện giờ Mạc Phi đã không phải nàng có thể đối phó. Kỳ Như khẽ thở dài một hơi, nhịn không được có chút hối hận, nàng cùng Mạc Phi ân oán, nguyên bản biết đến không nhiều lắm, nhưng là Mạc Phi trở thành Trình Mặc Bạch đệ tử lúc sau, nàng chèn ép Mạc Phi sự, lập tức khiến cho người đào ra tới tông môn có không ít người, muốn nương sửa trị nàng, lấy lòng Trình Mặc Bạch. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, Mạc Phi trở thành Trình Mặc Bạch đệ tử, lâu vũ đám người thân phận, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, Kỳ Như hiện tại chỉ có thể chờ đợi Mạc Phi chạy nhanh bị Trình Mặc Bạch nổ chết. Mạc Phi chân trước trở thành Trình Mặc Bạch đồ đệ, sau lưng liền có ngoại môn trưởng lão tiến đến cáo tội. Kia ngoại môn trưởng lão ngôn xưng hắn thuộc hạ người, thô tâm đại ý, lại là đem mấy người thân phận cùng nhiệm vụ nghĩ sai rồi. Mạc Phi vốn tưởng rằng muốn quá 3 tháng, mới có thể thành chính thức đệ tử, nào biết hắn một trở thành Trình Mặc Bạch đồ đệ kia giúp phùng cao dẫm thấp ra hỏa, liền nhanh chóng vì hắn đề ra thân phận. Lâu Vũ ngồi ở Lạc Lôi Nhai bên cạnh cao trên cây, nhàn nhạt mà nhìn Mạc Phi, nói. Ngươi vì cái gì muốn chọn Trình Mặc Bạch đương sư phụ ngươi? Vương Uy Hành không phải thực hảo sao? Mạc Phi có chút bất mãn mà nhìn Lâu Vũ, lời lẽ chính nghĩa nói. Ta đương nhiên muốn chọn Trình trưởng lão làm sư phụ. Trình trưởng lão đối ta có ơn chi ngộ, ta như thế nào có thể quên ân phụ nghĩa, cái gọi là trung thần không thờ hai chủ. Ta là rất có tiết tháo, có đạo đức, có lương tâm người. Mạc Phi lạnh lạnh mà nhìn Mạc Phi, gần từng chữ một nói. Nói tiếng người, Mạc Phi bĩu môi nói. Ta vẫn luôn đều đang nói tiếng người a. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, nhẹ thở một hơi, thanh âm có chút mơ hồ nói. Là vì Trịnh Huyên, đúng không? Mạc Phi trầm mặc cúi đầu, hắn nếu là nhận Vương Uy Hành vi sư, Trình lão nhân chưa chắc sẽ giận cho đánh mèo đến Trịnh Huyên trên người, nhưng là Trình lão nhân ở giận dỗi dưới tiếp tục luyện khí, liền rất có khả năng tạc lò, hắn nhận Trình Mặc Bạch vi sư ít nhất có thể nhìn điểm. Lâu Vũ nghiêng đầu, đánh giá Mạc Phi, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Mạc Phi nhìn bất cần đời, nhưng là hắn tổng ở lấy chính mình phương thức quan tâm những người khác như vậy Mạc Phi, làm hắn như thế nào có thể không yêu, không đau lòng. Mạc Phi sắc mặt thay đổi một chút, trầm mặc hồi lâu, ra vẻ thoải mái mà nói. Người nghĩ đến đâu đi, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy đi theo Trình trưởng lão tương đối có tiền đồ. Trình trưởng lão kia chính là muốn luyện ra thần khí người a. Lâu Vũ vừa muốn nói gì, một trận sang sảng tiếng cười vang lên. Nói không tồi, bổn trưởng lão chính là muốn luyện ra thần khí người, đi theo ta, nhưng không thể so đi theo Vương Uy Hành cái kia đạo đức bại hoại, chỉ biết đào góc tường người cường a. Góc truyện audio.com, Trình Mặc Bạch tràn đầy tự tin mà đi ra nói. Mạc Phi nhấp nháy con mắt nhìn Trình Mặc Bạch không biết như thế nào, liền nghĩ tới Vương Uy Hành một câu, sư huynh, ngươi biết nhiều năm như vậy tới ta nhất bội phục ngươi nào điểm sao? Ta nhất bội phục chính là sư huynh ngươi tự tin, sư huynh, ngươi quả thực tự tin đến không biết liêm sỉ a. Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi như đi vào cõi thần tiên vật ngoại bộ dáng, nói. Đồ đệ a, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, có phải hay không ở chửi thầm sư phụ ngươi ta a? Mạc Phi thẹn thùng cười cười, tràn đầy chân chó nói. Như thế nào sẽ, ta như thế nào sẽ chửi thầm sư phụ ngài đâu, ta chỉ là tại tưởng tượng sư phụ ngươi luyện ra thần khí cảnh tượng, chờ sư phụ ngài luyện ra thần khí kia tất nhiên là vạn chúng chú mục bát phương tới chiều a. Đến lúc đó, đồ đệ cũng hảo đi theo dính điểm quang. Nhanh, nhanh, sư phụ ngươi ta sớm muộn gì sẽ luyện ra thần khí tới, lại nói tiếp, sư phụ ngươi ta ngày hôm qua nằm mơ, mơ thấy luyện ra thần khí, mộng cùng hiện thực là liền, nếu sư phụ ngươi ta nằm mơ mơ thấy thần khí luyện thành, nghĩ đến trong hiện thực cũng mau thành. Trình Mặc Bạch dứt lời, đắc ý cười ha hả. Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch cười ha ha bộ dáng, trong lòng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trình Mặc Bạch cười một hồi lâu, rốt cuộc cười đủ rồi. Gia hỏa này là ai a? Trình Mặc Bạch đôi mắt sắc bén mà nhìn Lâu Vũ hỏi. Mạc Phi có chút ngượng ngùng nói. Đây là ta bạn lữ. Trình Mặc Bạch trừng lớn mắt rồi sau đó rất có hứng thú mà đánh giá Lâu Vũ, đầy nhịp điệu nói. Nguyên lai ngài bạn lữ a? Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Trình Mặc Bạch thần thần bí bí mà đối với Mạc Phi, nói. Đồ đệ, ngươi là mặt trên sao? Mạc Phi ngượng ngùng mà cười cười ủ rũ nói. Ta không phải, Trình Mặc Bạch trừng lớn mắt tràn đầy bực mình nói. Cái gì, ngươi là ta Trình Mặc Bạch đồ đệ cư nhiên là phía dưới. Mạc Phi mặt trướng đỏ bừng, Trình Mặc Bạch giọng nói không nhỏ, phòng trừng chung quanh có không ít người đều nghe được. Sư phụ, ngươi nói nhỏ thôi, ngươi như vậy la to, ngươi đồ đệ ta thực mất mặt lạc. Mạc Phi không làm sao được địa đạo, Trình Mặc Bạch tức giận mà hừ một tiếng, hừ, ngươi cư nhiên cũng biết mất mặt, cảm thấy mất mặt ngươi cũng không biết nỗ lực phấn đấu. Mạc Phi, Trình Mặc Bạch di sử khí chỉ mà nhìn Lâu Vũ, nói. Tiểu tử, về sau, ngươi không cần tìm ta đồ đệ. Dựa vào cái gì, hắn là lão bà của ta. Lâu Vũ không cho là đúng địa đạo, ngươi tư chất quá kém, đại khái đời này đều thăng cấp không được huyền cấp, ta đồ đệ là tuyệt thế thiên tài, ngươi không xứng với hắn. Trình Mặc Bạch ngẩng cao đầu nói. Lâu Vũ híp mắt không cho là đúng nói. Ngươi mới tư chất kém, ngươi đời này đều không cần trông cậy vào, luyện không ra thần khí, nếu là nằm mơ mơ thấy luyện ra thần khí, ngươi liền nhiều làm một hồi, đỡ ghiền. Trình Mặc Bạch không dám tin tưởng mà nhìn Lâu Vũ, ngươi nói cái gì, ngươi tìm chết. Mạc Phi chạy nhanh che ở Lâu Vũ trước mặt nói. Sư phụ, ngài xin bớt giận, Lâu Vũ hắn nói giỡn. Ha ha ha, một trận càn rỡ tiếng cười vang lên, Mạc Phi không tự chủ được mà nhăn nhăn mày. Vương Uy Hành vẻ mặt thản nhiên mà xuất hiện ở ba người trước mặt dù bận vẫn ung dung mà nhìn mấy người. Tiểu hữu tư chất không tồi, ánh mắt càng là không tồi. Vương Uy Hành tràn đầy tán thưởng mà nhìn Lâu Vũ nói. Lâu Vũ cung kính mà chắp, góc truyện audio.com, tay nói, tiền bối quá khen, Trình Mặc Bạch sắc mặt đen nhánh, trong lòng chỉ có một ý niệm, này họ Vương liền biết cùng chính mình đối nghịch. Vương Uy Hành nhướng mày, nói, ngươi, nhưng nguyện bái ta làm thầy. Lâu Vũ do dự một chút nói, vãn bối cũng không ham thích luyện khí. Vương Uy Hành nhàn nhạt mà cười cười, nói, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta một cái địa cấp đỉnh giáo không được ngươi tu luyện? Tự nhiên sẽ không, Lâu Vũ nói, kia, ngươi bái sư đi. Vương Uy Hành ngẩng đầu ưỡn ngực nói, Lâu Vũ cân nhắc hồi lâu chắp tay nói, đồ nhi, bái kiến sư phụ, cách chương.